Thần Y Lâm cứu em đi. Chương 180. Góc truyện audio.com. Chấm. Tất cả mọi người đều không nói gì và nhìn thẳng về phía Lâm Trác Úy. Anh thở dài, đặt toa thuốc trong tay xuống. Cô cũng nhìn thấy rồi. Ở chỗ tôi, phía sau vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng chờ. Làm gì có thời gian rảnh. Các bệnh nhân xếp hàng ai nấy đều gật đầu. Kêu lên, phải đấy, phải đấy. Trong số đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị. Còn đang ôm bụng, mặt mày tái mét đến đáng sợ. Đây hẳn là một người mắc bệnh nặng. Nhưng không ngờ, Trương Linh Hạ không quan tâm nhiều đến vậy. Cô ấy chỉ đến để tìm thú vui. Không được, con người anh sao có thể nói mà không giữ lời. Đã nói xong là hôm nay tới so tài. Bây giờ anh lại không so. Vậy là chuyện gì? Lâm Trác Úy không nói nên lời. Thế nào rồi? Linh Hạ, cậu ta đồng ý so tài chưa? Đang lúc Lâm Trác Úy không biết nên nói gì cho phải thì đột nhiên có một người đàn ông bước vào. Mọi người đều nhao nhao hướng mắt về phía cửa. Các cô gái trẻ thốt lên. Đẹp trai quá đi. Những người đàn ông thì khinh thường. Mẹ kiếp, ẻo là. Đó là một người có nước da trắng bệch, xanh xao, dáng vẻ lờ mờ. Vừa đi vừa ho cứ như mắc bệnh mãn tính. Lâm Trác Úy nheo mắt nhìn người đàn ông này một cách kỳ lạ. Vừa lúc anh ta cũng đang nhìn Lâm Trác Úy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Chính là cậu, đã bỏ đi bệnh trạng tôi sắp xếp cho Linh Hạ. Rất vui được gặp anh. Nhưng nếu đã là người học y, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm. Đem ra so tài có vẻ không tốt lắm. Lâm Trác Úy thản nhiên nói. Anh ta cười nham hiểm. Không hẳn, nếu đã là người học y, tất nhiên cũng có cao thấp. So tài một chút cũng không việc gì. Gần đây tôi nghe nói có một thần y rất nổi danh ở thành phố Lâm Giang. Người đó chính là cậu đúng chứ? Vậy được, anh chờ tôi chữa trị cho những người này xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Không được, người lưỡng tính lạnh lùng nói. Thời gian của tôi có hạn. Hơn nữa, mặt trời oi bức này chiếu vào khiến tôi khó chịu. Lâm Trác Úy không nói nên lời. Nhóm người bộ bình phàm ai nấy đều sầu não. Ở đâu ra một gã ẻo lả như vậy? Đàn ông còn sợ nắng chiếu vào. Bộ bình phàm bực dọc. Gã này cũng quá kiêu ngạo. Đặc biệt là trung tâm y học cổ truyền quốc gia. Xếp hàng đầu. Nhìn thấy Lâm Trác Úy không đứng ra so tài. Anh ta không thể chịu đựng được liền xông ra. Tôi sẽ so với anh. Người lưỡng tính kia nghe vậy chỉ liếc mắt xem thường bộ bình phàm. Thờ ơ nói. Cậu là cái thá gì? Cậu cũng xứng. Lời này kích động đến bộ bình phàm nghiêm trọng. Anh ta thẹn quá hóa giận. Mắng nhiếc. Tôi xếp hạng nhất trong trung tâm y học cổ truyền quốc gia. Không đủ tư cách so tài với anh. Đàm Mỹ Sắc. Trung tâm y học cổ truyền quốc gia. Ha ha ha. Đứa trẻ đòi biểu diễn. Học sinh tiểu học, cậu tốt nghiệp đi rồi hãy nói. Anh, bộ bình phàm quả thực tức đến sắp nổ tung. Trương Linh Hạ ở bên nhìn thấy xảy ra xung đột thì vẻ mặt đầy hả hê. Cô ta nhìn Lâm Trác Úy, nhỏ giọng nói, thế nào rồi? Lâm Trác Úy, anh có so tài hay không? Theo lý mà nói, bạn học tới giúp bây giờ lại bị người ta khi dễ. Thế nào Lâm Trác Úy cũng phải đứng ra. Tiếc là, gã này thực sự không đứng ra theo như thường lệ. Anh chỉ thở ờ nói. Xin lỗi, tôi không rảnh, mọi người đều bất lực. Trần Nhược Liễu không thể nhịn được nữa. Cô ấy lại gần nói nhỏ. Lâm Trác Úy, so với anh ta đi. Gã này xem thường trung tâm y học cổ truyền quốc gia chính là xem thường chúng ta. Chấm. Đúng, Lâm Trác Úy, đấu với anh ta, chấm, các bạn học khác cũng hét lên. Lâm Trác Úy vẫn không bị lay chuyển. Người ta không nói sai. Trung tâm y học cổ truyền quốc gia đúng là nơi dành cho trẻ em. Ít nhất, trong mắt những người có bản lĩnh như anh thì nó không là gì. Triệu Bưu quả thực tức sắp phát điên, cách chương.